mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73 trong rừng rất nóng náo. Ngày Á Nam có quắc khóe miệng nghĩ muốn lúc rời đi. Một thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt của nàng. Nhìn sắc mặt xanh đen Lâm Hạo, Á Nam không nói gì nhìn trời. Rốt cuộc có bao nhiêu nhân ở này phiến trong rừng a? Xem ra sau này đánh dã chiến nhất định phải cẩn thận một chút. Đại gia muốn coi đây là dám. Ngày hôm sau tất cả như cũ. Chuyện tối ngày hôm qua hình như chưa bao giờ phát sinh quá. Bởi vì U chờ người giúp đỡ. Này đàn dân chạy nạn trung nữ nhân cuộc sống cải thiện không ít. Ít nhất sẽ không xuất hiện bị người hành hạ đến chết sự kiện. Lão đại, U lão đại, phía trước có cái thị trấn. Chúng ta là không phải đi vào lục soát một chút vật tư à? Tiểu Hắc có chút hưng phấn chạy tới. U cùng Á Nam hỗ liếc mắt một cái. Ánh mắt giao lưu một trận. U liền trực tiếp nằm xuống tỏ vẻ chính mình không đi. Á Nam khóe miệng một trừu. Tiểu Hắc lại là hưng phấn đạo. Lão đại không như nhượng ta mang đội đi đi. Á Nam nhíu mày, nhìn về phía đối phương. Tiểu Hắc quính lên vội vàng đạo. Lão đại ngươi đã quên ta thế nhưng cùng ngươi như nhau cải tạo chiến sĩ a. Thân thể ta lý lại miễn dịch a. Để ta đi đi, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Á Nam nghe nói lúc này mới gật đầu nói. Hảo liền ngươi đi, Tiểu Hắc nghe nói một trận hưng phấn hét lớn. Lão đại yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong cũng muốn tát nha tử tập hợp nhân mã đi. Á Nam lại là ánh mắt chợt lóe đạo. Đằng đằng, các ngươi cùng tứ đội nhân cùng đi. Tiểu Hắc nghe nói sửng sốt một chút nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Nhìn chờ xuất phát hai đội nhân mã. Không sai biệt lắm hơn 20 nhân. U nhéo mắt lại con ngươi. Nhìn về phía Á Nam. Á Nam nhưng chỉ là nhún vai. Lần này hành động hoàn toàn giao cho Tiểu Hắc phụ trách. U cùng Á Nam còn là rất yên tâm. Có vũ khí hạng nặng bằng thân, đánh không thắng còn có thể lái xe lách người thôi. Thế nhưng, mãi cho đến trời sắp tối rồi, cũng chưa gặp được đối phương về. Cái này thế nhưng sẽ lo lắng Á Nam. Thế nào làm, này Tiểu Hắc trong lòng thế nào như thế không sổ a? Mặc dù là không tìm được vật tư, cũng muốn tảo điểm về thôi. Không biết thế giới này trời tối sau này hội rất nguy hiểm sao? Nhìn Á Nam đối người phía dưới đại phát giận, U trong lòng biết Tiểu Hắc bọn họ nhất định là gặp được phiền toái. Nhìn đồng hồ tay một chút, còn có một tiểu thì thiên liền muốn toàn tối. Đến thời gian ở hành động sợ là đã muộn, xuất khí nhảy xuống xe đỉnh, còn chưa kịp thương lượng với Á Nam. Phía trước liền vang lên ô tô vù vù thanh, sau đó một chiếc xe vận tải liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Á Nam hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, tiểu tử này không đến cuối cùng một khắc còn không hiện thân. A, khỉ ốm cũng cười, ít nhất không cần bị lão đại chỉ vào mũi mắng. Nhưng không đợi đại gia cao hứng, liền bị tiếp được tới một màn cấp dọa tới. Tiểu Hắc cả người là máu xuống xe liền kêu to. Lão đại đã xảy ra chuyện, chúng ta gặp phải mai phục, mau cứu người a. Tiếp được đến đương nhiên là một trận đại loạn, thật vất vả đem người bị thương cứu thượng xe buýt, cũng may xe buýt thượng chỗ ngồi đô là có thể di động. Biến hóa thành giường ngủ, mấy người cũng an trí xuống, ngay cả Hà lão đô xuất động, đây cũng là không có biện pháp, như thế một đại bang nhân trừ Hà lão cùng Phong Nhã. Liền không một là bệnh viện làm việc, hai người bận chân không chạm đất. Thùng xe vị trí hữu hạn trừ Hà lão, Phong Nhã ngoại liền chỉ có U, Á Nam cùng Tiểu Hắc ba người, những người khác đều bị đuổi xuống xe. U nhìn này đàn nằm ở trong xe không nhúc nhích tám người. Mà kia cái gọi là tứ đội đội trưởng kỳ mạo xấu xí Tần đại ca nhưng cũng thình lình ở liệt. Thật đúng là mệnh đại a. Hà lão thế nào? Hà lão lau mồ hôi, còn là Tiểu Phong đến nói đi. Phong Nhã nhíu chặt mày, nhượng U biết những người này tình huống không quá lạc quan. Đều bị lây, ngoại thương hoàn hảo xử lý. Thế nhưng này bị nhiễm ta liền không thể tránh được. Tiểu Hắc nghe nói lập tức nhìn về phía Hà lão. Hà lão, ngài dùng ngài dược liền quá chúng ta. Ngài nhất định có biện pháp đúng không? Này đó huynh đệ đều là vì cho chúng ta tranh thủ thời gian mới có thể bị thương đến. Ngài nhất định phải cứu bọn họ a. Hà lão nghe nói khó xử. Này, ôi, ta cũng không phải là không muốn cứu. Thế nhưng ngươi muốn biết ta mang tễ thuốc đều là hàng mẫu coi như là toàn tính thượng cũng thấu. Không đồng đều bát bình a. Hà lão lắc lắc đầu. Á Nam nghe nói nhìn về phía Hà lão. Hà lão, ngài tối đa có thể cung cấp kỷ bình. Hà lão nhìn về phía đối phương. Tối đa tam bình, cuối cùng một lọ ta muốn lưu lại làm hàng mẫu. Hơn nữa ta muốn nhắc nhở ngươi chính là, mặc dù là dùng ta tễ thuốc, cuối cùng có thể hay không chống quá khứ, ta cũng không dám bảo đảm, ta những thuốc này tề đô là không có trải qua thay đổi. Ngươi muốn biết tịnh không nhất định thích hợp mọi người, Á Nam nghe nói trầm mặc. U lại là như có điều suy nghĩ khởi đến, Phong Nhã lại là nhắc nhở, các ngươi phải nhanh làm quyết định, bọn họ đã thoát không được bao lâu. U đem Hà lão kéo đến bên cạnh, đem ngực mình sớm đã chuẩn bị cho tốt một lọ pha loãng qua máu. Đưa cho đối phương, thấp giọng nói, ta có thể tin ngươi sao? Hà lão ánh mắt lóe lóe, như là hiểu cái gì? Khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, đem nắp bình một nhổ, một cỗ nồng nặc đẫm máu vị chui vào Hà lão mũi. Gật gật đầu, liền lớn tiếng nói. Chỗ này của ta còn có tân nghiên chế ra dược, hẳn là đủ rồi. Trong xe mọi người lập tức một trận hoan hô, trừ Phong Nhã lóe lóe thân, nhìn U liếc mắt một cái ngoại. Mọi người đều không có hoài nghi Hà lão lời. Thủ khóa Hà lão tễ thuốc cùng Phong Nhã cùng nhau giúp đỡ người bị thương tiêm. Bất quá U sở tiêm lại là chân chính Hà lão nghiên chế ra tễ thuốc. Cứ nhất liền hướng phía cái kia cái gọi là Tần đại ca. Tần Lực Mạnh đi tới, trong mắt hàn quang chợt lóe, có thể hay không sống sót liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Tiêm U máu người bị thương tại chỗ liền thanh tỉnh lại. Mà tiêm Hà lão tễ thuốc ba người lại là đã ngủ say. Nhìn vui vẻ bốn người, Hà lão mắt trong nháy mắt sáng lên, cười híp mắt nhìn U liền kéo U đi làm cùng thâm nhập học thuật nghiên cứu thảo luận. Nha đầu A. Vừa ta thế nhưng giúp ngươi bận rộn a, ngươi nói có đúng hay không? U một cái liếc mắt, xin nhờ chính mình đây là vì cứu người có được không? Nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một bình thủy tinh. Bên trong là thập ml không có pha loãng qua máu. Hà lão, vật này là ta tư nhân đưa cho ngươi. Ngươi có thể nghiên cứu, nhưng là lại không thể tiết lộ ra ngoài. Thế nào a? Nhìn Hà lão cơ hồ là đánh tới U vội vàng thu hồi tay. Đối phương còn chưa có đáp ứng chính mình đâu. Kìa, nha đầu, ngươi còn không tin được ông lão ta sao? Yên tâm, nếu như ta tiết lộ ra ngoài, để ta ở sinh vật khoa học phương diện này vĩnh viễn không chiếm được tiến thêm. Loại này có thể đi. Mau cho ta a, nha đầu, ngươi đây là ở hành hạ ông lão a. U hài lòng gật gật đầu. Hà lão cảm thấy mỹ mãn, cầm chính mình bảo bối lại lần nữa chui vào hắn tiểu không gian. Xe buýt thượng chuyên môn vì hắn cách ly ra tới một khối không gian. Mặc dù xa xỉ, nhưng dùng ở vừa như vậy cứu mạng thời gian lại cảm thấy rất đáng giá. Để lời nói với người xa lại nhàn lỗi, nhìn lầm số thứ tự, nhàn kiểm điểm, này liền sửa chữa qua đây. Đại gia yên tâm xem đi. Hết chương.